Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 54, mèo bị vạ lây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nịnh lại đến đại bản doanh chó hoang. Sau khi dọn xong thức ăn cho chó, cô đưa thuốc mà huấn luyện viên A-Lai gửi đến cho chó lão đại hết thì bảo tao nhé. Gâu, chó lão đại nhìn đống thuốc được chia thành từng túi nhỏ trước mặt, ấp úng nói. Trong đám chó mới đến, có mấy con bị con người ngược đãi, chúng nó có lẽ cũng cần ăn, không sao đâu. Mày cứ cho chúng nó ăn, thiếu tao lại mua. Mấy ngày trước Lương Túc đi ngang qua trường trung học thành phố Dung, đưa tiền thưởng truy nã của Trung Tiểu Ba cho cô. Còn vụ án của chị Mai, vì đang trong quá trình điều tra, chắc phải đợi đến khi xác nhận xong, tiền mới được phê duyệt. Nhưng có khoản tiền đầu tiên, Lục Nịnh đã dư giả hơn nhiều, nên chỉ cần hữu ích cho đám chó, cô không tiếc tiền. Sau đó cô nói lại lời đã nói với mèo đen cho chó lão đại nghe. Bảo nó suy nghĩ về việc vào mùa đông, nên giữ đám chó ở lại đại bản doanh, dùng thức ăn cô để lại để sống qua mùa đông. Gâu, cảm ơn, mùa đông chó khổ hơn mèo, không chỉ khó tìm thức ăn, còn phải cảnh giác với con người muốn bắt chúng. Mỗi năm mùa đông, có rất nhiều đồng loại biến mất. Chó lão đại trả lời rất nhanh, nghe ý là đồng ý với sắp xếp của Lục Nịnh. Vậy được, Lục Nịnh vốn tưởng phải nói nhiều như với mèo đen, ai ngờ nó đồng ý nhanh vậy. Ừm, chó lão đại thông minh, lần này đến, Lục Nịnh còn mang theo ít đệm lót, để giữ ấm cho đám chó già yếu, tàn tật. Sau đó cô nhìn quanh một lượt, phát hiện số lượng chó không đúng. Chó lão đại, có phải mày nhặt thêm nhiều chó về không? Gâu, giọng chó lão đại bình tĩnh, đúng vậy, chuyện này bình thường mà, ngày nào nó chẳng nhặt vài con, chỉ là dạo này nhặt hơi nhiều thôi. Đám chó mới đến và đám chó hoang lâu năm. Tinh thần không khác nhau mấy. Tâm tư chó không nhạy cảm như mèo. Tuy lúc đầu sẽ buồn bã ủ rũ, nhưng qua một thời gian sẽ ổn thôi, với điều kiện là chó bị người ta bỏ rơi. Nếu là chó bị lạc, chúng sẽ luôn tìm đường về nhà. Dù quá trình gian khổ đến đâu, cũng không bỏ cuộc, nên thường chúng sẽ không đến đây. Nhưng Lục Nịnh vẫn bảo chó lão đại đi hỏi thử, có con nào mang vòng cổ có thông tin không? Cô sẽ giúp liên lạc chủ nhân, đưa nó về. Chó lão đại nghe Lục Nịnh nói, bảo không có. Trước khi mang về, nó đã hỏi rồi, đa số là chạy ra ngoài, bị bỏ rơi. Tuy có mấy con bị lạc, nhưng không có con nào có vòng cổ như Lục Nịnh nói. Được rồi, vậy cậu có việc gì, có thể bảo mèo đi tìm tôi. Chó mục tiêu quá lớn, ban ngày chúng không tiện xuất hiện ở nơi đông người. Lục Nịnh thấy Lai Phúc chơi vui vẻ với bạn chó, tính ở lại một lát. Vừa bước vào tổng hành dinh mèo hoang, mấy con mèo vọt tới, kêu meo meo không ngừng. Tiếng kêu quá nhiều, thông tin truyền loạn xạ, may mà đều có cùng ý nghĩa, hóa ra là tìm Lục Nịnh giúp đỡ, đưa chúng về nhà. Mấy con mèo mới đến này, nghe nói đây là đại bản doanh mèo hoang, nhưng không ngờ hôm nay lại có con người xuất hiện. Qua lời kể của mấy con mèo ở đây lâu năm, chúng biết con người này có khả năng đưa mèo bị bỏ rơi về nhà. Nên chúng mới vây lấy Lục Nịnh khi cô bước vào. Lục Nịnh ngồi xổm xuống, cẩn thận gỡ mấy con mèo đang bám ống quần cô ra. May mà cô mặc quần khá dày. Trên người bọn mày không có vòng cổ, tao không tìm được nhà bọn mày đâu. Đây là lý do vì sao lúc nãy cô hỏi chó lão đại giúp tìm nhà cho chó lạc, mà không hỏi mèo đen. Thường thì chó cần ra ngoài đi dạo thường xuyên, chủ nhân đa số sẽ đeo vòng cổ cho chúng. Nhưng mèo thì ít hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên với mèo lạc, dù cô muốn giúp, không có thông tin gì, cũng bó tay. Mèo, thật sự không được sao, mèo sẽ trả tiền công bằng đồ ăn cho mèo, không có cách nào đâu. Nhìn mấy con mèo mắt long lanh, mong chờ nhìn cô, Lục Nịnh tuy không nỡ dập tắt hy vọng của chúng, nhưng cũng không muốn lừa dối chúng. Hoặc là tụi mày nói tên, tao sẽ chú ý xem có ai tìm không. Đây là cách tốt nhất mà Lục Nịnh nghĩ ra, vì mèo hoang hay trốn tránh con người, đa số đi đường mèo, nên cô không thể đến chỗ chúng bị lạc, không thể tìm nhà cho chúng được. Nghe thấy có hy vọng, mấy con mèo này tranh nhau nói tên, có con sợ Lục Nịnh quên, còn nói đi nói lại vài lần. Mèo mèo, tên mèo là An An nhé, mèo mèo, mèo tên Bánh Trôi, con người, nhớ gọi mèo là Bánh Trôi nhé, được rồi, tao nhớ rồi, có tin tức gì? Tao sẽ tìm tụi mày. Lục Nịnh đảm bảo với chúng. Vì có hy vọng về nhà, nên khi rời đi, mấy con mèo này đều phấn chấn hơn nhiều. Lục Nịnh chuẩn bị đi tìm mèo đen, thì thấy một con mèo lông xoăn trắng đứng đó. Mắt xanh lam to tròn, tai to hơn mèo thường, mặt trái xoan, chân dài, trông như mèo tinh linh. Cô nhất thời không nhận ra giống gì, nhưng có thể khẳng định không phải mèo bản địa. Mày cũng cần tao giúp à, mèo ngoan ngoãn, ai mà không thích. Mèo ô, Đa Nhạc có thẻ bài, có phải đưa Đa Nhạc về nhà được không? Mày có thẻ bài à, đưa tao xem nào. Lục Nịnh thử đưa tay ra, con mèo cũng không tấn công. Cổ con mèo quả thật có một tấm thẻ bài, chỉ là lúc nãy bị giấu dưới đầu. Lục Nịnh không để ý, thẻ bài tuy nhỏ, nhưng có đủ thông tin cần thiết. Hóa ra là một con mèo Devon Rex. Cô nhớ trên mạng giới thiệu giống mèo này. IQ cao, gan dạ, thích quấn người, có thể dắt ra ngoài chơi. Có thông tin liên lạc rồi, việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Dựa vào số điện thoại trên thẻ bài, Lục Nịnh gọi. Vài giây sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ khàn khàn. Alo, xin chào, xin hỏi có phải chủ nhân của Đa Nhạc không? Lục Nịnh lật mặt sau thẻ bài, có tên ghi trên đó. Đúng vậy, là tôi. Giọng nói bỗng kích động, rồi lại cẩn thận hỏi. Có phải cô nhặt được mèo của tôi không? Nếu điện thoại và tên không sai, thì đúng là tôi nhặt được mèo của cô. Chưa đợi Lục Nịnh nói xong, điện thoại đã vang lên tiếng khóc nức nở. Lục Nịnh không giỏi an ủi người khác, nhưng đoán rằng đối phương nghe tin tìm được mèo, cảm xúc nhất thời dâng trào, nên im lặng chờ đối phương bình tĩnh lại. Nhưng con mèo lông xoăn bên chân nghe thấy tiếng khóc của chủ nhân, dường như muốn làm gì đó. Lục Nịnh bật loa ngoài, đặt điện thoại trước mặt con mèo. Mèo mèo, manh manh, đừng khóc nữa mà. Chủ nhân của Đa Nhạc không hiểu tiếng mèo, nhưng nghe ra đó là tiếng mèo nhà mình, sụt sịt nói. Xin lỗi Đa Nhạc. Mẹ không nên giao con cho cặp đôi khốn nạn đó. Hu hu, họ độc ác quá, lại ném con đi. Hu hu hu hu. Cứ thế, qua một chiếc điện thoại, một bên khóc, một bên kêu meo meo, tần suất như đang nói chuyện với nhau vậy. Khoảng 5 phút sau, đầu dây bên kia ngừng khóc, nhưng vẫn còn nức nở. Ờ thì, chị gái nhỏ, cô còn đó không? Ở đây, cô đến đối diện trường trung học thành phố Dung, tôi sẽ mang mèo đến đợi cô, được không? Lục Nịnh nói ngay địa điểm gặp mặt, lại khóc nữa, móng vuốt của Đa Nhạc sắp cào nát người cô rồi. Được, được, được, tôi đến ngay, khoảng 20 phút nữa đến. Chủ nhân của Đa Nhạc liên tục đồng ý, gặp được người tốt rồi, không đòi tiền công, mà hẹn gặp mặt luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp điện thoại, Lục Nịnh tìm Lai Phúc, có việc phải làm, chỉ có thể đợi ngày mai đến chơi. Một người, một chó. Một mèo rời đi bằng xe điện. Những con mèo lạc khác nhìn Đa Nhạc lên xe mà ngưỡng mộ, không biết khi nào chúng mới có thể về với chủ nhân. Vì biết giống mèo Đa Nhạc gan dạ, không bị sốc môi trường, nên trước khi lái xe, Lục Nịnh cố ý nói rõ ràng. Trên xe, nhất định không được nhảy nhót lung tung, tao sẽ đưa mày đến gặp chủ nhân, nhưng nếu trên đường mày chạy mất, thì thật sự không gặp lại chủ nhân đâu. Mèo thông minh, nhưng cũng dễ bị những thứ khác hấp dẫn, trẻ con 7, 8 tuổi còn chưa chắc nghe lời, huống chi là động vật. Mèo ô, Đa Nhạc đảm bảo, sẽ ngoan ngoãn không chạy lung tung. Để đề phòng bất chắc, Lục Nịnh sắp xếp Lai Phúc và Đa Nhạc ở thùng xe sau, rồi tăng tốc quay lại chỗ Doãn Bằng Hưng. Trả xe, rồi đến điểm hẹn, dù sao vẫn còn kịp giờ. Quả nhiên, đến cổng trường trung học thành phố Dung, chủ nhân của Đa Nhạc vẫn chưa đến. Đợi một lát, một chiếc taxi dừng lại, một cô gái mặc áo hoodie màu hồng phấn, mắt tròn xoe bước xuống, đi thẳng đến chỗ Lục Nịnh. Này, cô gái, chưa trả tiền kìa, bác tài vội vàng gọi, ôi ôi ôi, ngại quá, cô gái cười với Lục Nịnh, rồi quay lại trả tiền, do vội quá nên quên mang điện thoại, may mà trong túi lúc nào cũng có ít tiền mặt. Trả tiền xong, cô gái nhanh chân chạy đến, vội vàng ôm lấy mèo. Rồi lại khóc, Đa Nhạc, xin lỗi con, hu hu hu, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con nữa. Chủ nhân của Đa Nhạc đúng là rất dễ khóc. Khi đến, Lục Nịnh đã thấy mắt cô ấy sưng đỏ, mũi cũng đỏ ửng, giọng nói khàn khàn, chắc mấy ngày nay khóc nhiều lắm. Đa Nhạc thì bình tĩnh, để chủ nhân lau nước mắt bằng lông của mình. Lục Nịnh đoán một lúc nữa cô ấy mới hết khóc, nên dắt Lai Phúc đi mua 2 chai nước. Sau đó, cô ấy còn phải hỏi Đa Nhạc về quá trình bị lạc, đừng để cô ấy khóc đến không nói được gì. Cảm ơn, nhận lấy nước của Lục Nịnh, rồi lấy khăn giấy trong túi lau mặt. Cô ấy giới thiệu bản thân, tiện thể kể luôn nguyên nhân đa nhạc bị lạc. Đỡ mất công Lục Nịnh hỏi, chủ nhân của đa nhạc tên là Vân Manh Manh, người như tên vậy. Cô ấy là một họa sĩ minh họa có tiếng, thường ở nhà làm việc. Mấy ngày trước, vì nhận một đơn hàng phải đi công tác, nên cô ấy gửi mèo cho bạn thân ở cùng khu chung cư. Vì bạn thân cũng nuôi mèo, nên cô ấy rất yên tâm. Ai ngờ hôm qua đến đón mèo, bạn thân mới nói vì cãi nhau với bạn trai, nên đã ném mèo của cô ấy ra ngoài. Khi họ muốn tìm lại thì mèo đã biến mất. Họ cãi nhau, sao lại ném mèo? Có người kỳ cục vậy sao? Họ bị tâm thần, tôi hỏi thì họ nói lỡ tay, hu hu hu. Vân Manh Manh càng nghĩ càng tức, đều tại cô ấy mù quáng, quen phải hai người đó. Lục Nịnh đếm, vừa gặp mặt, Vân Manh Manh đã khóc hai lần, cộng với lần gọi điện thoại, là ba lần. Cô gái này đúng là mít ướt, cô mà khóc nữa, đa nhạc cũng khóc theo đấy. Lục Nịnh ra hiệu cho cô ấy nhìn con mèo đang buồn rầu trên vai. Tôi, là, vui quá, nên, khóc, đa nhạc, mẹ không thể sống thiếu con. Được, Vân Manh Manh ôm mèo tìm lại được, nói hết lòng mình. Được rồi, vậy cô đưa nó về đi, tìm được chủ nhân rồi, mà không phải cố ý đánh mất, Lục Nịnh không có gì để hỏi nữa. Khoan đã, cô bé ơi, à, hình như em nhỏ tuổi hơn chị nhỉ. Vân Manh Manh nghe giọng Lục Nịnh trong điện thoại khá bình tĩnh, nên tưởng người lớn, giờ nhìn không giống lắm. Em là học sinh cấp 3, chỉ có thể gọi em là Lục Nịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Lục Nịnh, cảm ơn em đã tìm được đa nhạc giúp chị, chắc chắn phải cảm ơn. À, Vân Manh Manh nhớ ra mình không mang điện thoại, lục lọi trong túi, chỉ có 325 tệ, nhất thời không biết nói gì. Vân Manh Manh vừa ngây thơ, vừa đáng trí, Lục Nịnh từ chối nhận thù lao, nhưng Vân Manh Manh cảm thấy vậy không ổn, nên nhét hết tiền mặt vào tay Lục Nịnh. Chị thêm phương thức liên lạc của em, rồi chuyển khoản sau nhé. Chị đưa tiền cho em rồi, sao về nhà bằng taxi? Khi Vân Manh Manh đếm tiền, Lục Nịnh đã biết đó là toàn bộ tiền của cô ấy. Vậy sau đó cô ấy về nhà bằng cách nào? Chủ nhân đáng trí như vậy, Lục Nịnh không nhịn được hỏi đa nhạc. Chủ nhân của mày có thể chăm sóc tốt cho mày không? Mèo ô, đa nhạc tỏ vẻ bình thường, ở nhà, Manh Manh không cần chăm sóc nó. Đa nhạc sẽ chăm sóc tốt cho Manh Manh. Sau này Lục Nịnh đến nhà Vân Manh Manh chơi, phát hiện tất cả đồ dùng của đa nhạc đều tự động, nói cách khác, mèo không cần người giúp. Ngược lại, đa nhạc sẽ nhắc nhở Vân Manh Manh đang làm việc quá say mê, nên ăn cơm, nên uống nước. Hai nhân vật này hình như đổi vai rồi. Cách chương.